Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 522, liên tiếp. Không xong a, đủ loại phương diện tệ hại, các nhà chơi thân thể trạng thái Giang Kiều rất quan tâm. Thứ yếu chính là thánh linh đại luyện vấn đề uy tín. Kỳ quân tử bạo tẩu thương tổn không chỉ có thánh quang nữ thần. Còn có một chúng theo tới trật tự thánh chỗ còn lại thần. Còn có vĩnh tục thánh sở các bình dân. Bọn họ thể nghiệm được đến từ viễn cổ phệ thần thần lực lượng uy lực. Vết thương trên người không cách nào được chữa cảm giác để cho bọn họ lâm vào khủng hoảng chính giữa. Người nào bị thương, ta có thể trị hết đấy. Nhung Mao Thỏ cũng là phụ trách bảo vệ những khách hàng này một thành viên. Chẳng qua là nàng lúc nói chuyện những thần kia còn có vĩnh tục thánh sở các bình dân đều rối rít. Dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Nhung Mao Thỏ, bị phệ thần chi lực lượng của thần cho cháy chỗ đau. Giang Kiều không có thể nghiệm qua, nhưng chắc hẳn vết thương không cách nào khép lại cảm giác cũng không hơn gì. Lúc những thần kia còn có trật tự thánh chỗ các bình dân dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Nhung Mao Thỏ. Thời điểm, Giang Kiều có thể cảm giác được bên người dưới trạng thái ẩn thân Hải Lam trên mặt cũng lộ ra thất. Lạc cùng chút bi thương biểu tình. Ta có thể giải quyết. Giang Kiều nhỏ giọng nói với Hải Lam Toàn. Đồng thời lấy tay đẩy ra rồi nàng nắm chặt lên tay nhỏ sau đó nhẹ nhàng nhéo một cái. Coi như là đang an ủi nàng. Hải Lam ở Giang Kiều nhà sinh thái liên mặc dù tương tự với Miêu vậy tồn tại. Nhưng nhà chủ tử mất hứng, Giang Kiều vẫn sẽ phí hết tâm tư để an ủi nàng. Giang Kiều chuẩn bị ra mặt nói gì lúc, một bên kia thánh quang nữ thần lại che cả người trên dưới đều là vết thương cơ thể đi tới chiều. Minh Duy cùng đã hạ tuyến chỉ còn lại một thân thể kỳ quân tử trước mặt. Nàng thế nào? Ta có thể trị hết nàng sao? Thánh quang nữ thần cũng không có để ý kỳ quân tử trước bùng nổ lực lượng thương tổn tới nàng. Nàng biết rõ kỳ quân tử cũng là lần tai nạn này người bị hại. Lần này ngươi sợ rằng không được. Nhung Mao Thỏ phiền toái nắm nàng vết thương trên người trì rũ xuống. Triệu Minh Duy hướng về phía. Tại chỗ duy nhất một vị bà vú hô một tiếng. Mặc dù đang phi thăng con đường trong bị thương đi ra ngoài cũng sẽ tu bổ. Nhưng phệ thần thần tạo thành vết thương cũng không tốt như vậy tu bổ. Đi ra ngoài đều sẽ để lại cái gì tác dụng phụ. Nhung Mao Thỏ cũng không hướng những người đó giải thích. Trực tiếp thích đặt một cái đoàn thể trị liệu thuật. Mang trên người mọi người bị kỳ quân tử ma kiếm lực bùng nổ tạo thành vết thương cho bước đầu trì rũ. Triệu Minh Duy bây giờ đã không tâm tình chơi game rồi. Hắn xác nhận kỳ quân tử ở trong game cơ thể sau khi biến mất. Mở ra hệ thống mặt tiếp xúc chuẩn bị một chút tuyến đi kiểm tra kỳ quân tử ở trong thật tế tình. Trạng cơ thể, Minh Duy, Thánh Linh lại bước phát triển mới phim quảng cáo rồi. Hạ tuyến trước mặt thì Quy nói với Triệu. Minh Duy một cái âm thanh. Biết, Triệu Minh Duy điểm kích rồi thối lui ra trò chơi nút ấn. Hắn ở VR dụng cụ bên trong mở ra hai mắt của mình. Một giây kế tiếp liền trực tiếp hướng một cái khác bày ra trò chơi khoang thuyền căn phòng của đi. Tới, kỳ quân tử mới vừa từ trò chơi trong khoang thuyền đi ra. Đang ở sửa sang lại chính mình hơi có chút tán loạn tóc dài. Đội trưởng, ta vừa vặn giống bị cưỡng chế đá hạ tuyến là cái trò chơi này khoang thuyền an toàn cơ chế sao? Kỳ quân tử hơi có vẻ hơi lúng túng. Thật ra thì nàng so với ai khác đều biết. Mới vừa rồi nàng sở dĩ hội bị cưỡng chế hạ tuyến nguyên nhân là nàng quá yếu. Không cách nào hoàn toàn khống chế sức của chính mình. Ta có thể một cái sờ cổ tay của ngươi sao? Triệu Minh Duy nghe kỳ quân tử oán trách một hồi đưa ra một cái khiến kỳ quân tử ngơ ngẩn yêu cầu. Cổ tay, có thể là có thể. Nhưng tại sao nhất định phải là thủ đội trưởng? Kỳ quân tử ở đồng ý sau khi Triệu Minh Duy trực tiếp nắm được kỳ quân tử đích cổ tay. Cảm thụ kỳ quân tử trên cổ tay mạch nhảy lên. Bắt mạch năng lực này Triệu Minh Duy là căn bản sẽ không. Đáng tiếc khí sư lực lượng khiến hắn nắm giữ rất nhiều liên quan tới gân mạch kiến thức. Ở quen tay hay việc sau khi hắn đại khái cũng hiểu được từ mạch tượng nhìn thân thể của một người. Có hay không bình thường? Thánh linh ra CG rồi. Phải đi nhìn sao? Triệu Minh Duy ở xác nhận kỳ quân tử đích cổ tay mạch bình thường sau khi nói với nàng. Đội trưởng, kỳ quân tử chính quyết định chuẩn bị nói gì thời điểm. Trong biệt thự ngoài ra ba vị đội viên không biết từ đâu toát ra. Này, đội trưởng, thánh linh có tân CG chúng ta quấy rầy đến các ngươi. Không có, kỳ quân tử trực tiếp cùng Triệu Minh Duy gặp thoáng qua đi ra huấn luyện phòng đi tới phòng khách. Lên, ở phòng khách hình chiếu dụng cụ bên trong thánh linh tân CG đã thả ra. Tân CG tên là Liên Tiếp. Lần này CG dùng vẫn là lần trước, người yếu, manga phong cách. Chẳng qua là lần trước, người yếu, tiết tấu thật nhanh. Toàn bộ thiên tất cả đều là lấy ám sắc hồng, lam, tím tam sắc mức độ. Lần này CG hình ảnh phong cách chính là tương đối ấm áp một ít. Lại cái này CG dùng là ngôi thứ nhất. CG là dùng là ngôi thứ nhất thị giác. CG nội dung cũng vô cùng đơn giản, chính là lấy một vị nhà chơi ngôi thứ nhất thị giác dùng montat tay pháp để diễn tả vị này người. Chơi cùng thánh linh thành NPC, còn có Bạch Lan Đức Đảo NPC môn tiến hành chuyển động cùng nhau. CG đoạn trước duy nhất đáng lưu ý chính là chuyển động cùng nhau sau khi. CG bên trong đều sẽ xuất hiện hào cảm giá trị tăng trưởng cùng giảm bớt dấu hiệu. Kèm theo vị này người chơi biết NPC càng ngày càng nhiều. Hắn xã giao liệt biểu lên tên cũng càng ngày càng nhiều. Sau đó hắn bắt đầu công lược phi thăng con đường đích đường đi. Phi thăng con đường bên trong cũng làm quen rất nhiều bạn mới. Người chơi, NPC toàn bộ đều có. Đang lúc Lâm Hy nhìn cái này CG nhìn thấy ngáp thời điểm. Rốt cuộc CG vai nữ chính xuất hiện khiến kỳ quân tử có chút bất mãn là cái này vai chính nguyên hình thấy thế nào đều là thánh quang nữ thần. Chẳng qua là CG nhân vật chính chức nghiệp rất rõ ràng là một cái cuồng chiến sĩ. Ở nơi này sau khi CG nội dung chính là rất đơn giản trực bạch yêu hướng. Ngắn ngủi 3 phút CG bên trong từ tình cờ gặp gỡ đến lại bởi vì vô tình gặp gỡ quen biết sau lẫn nhau ôm lòng hảo cảm, hết thảy phát triển đều là hướng thường ngày hệ phát triển. Thường ngày đến khiến người cảm thấy có chút buồn chán. Thẳng đến vị này cuồng chiến sĩ nhà chơi hình ảnh dần dần trở nên tinh hồng. Lúc này kỳ quân tử tài chú ý tới từ CG bắt đầu. Họa chất ngay tại dần dần biến đỏ. Một cho đến giờ phút này đã có thể mắt thường nhìn ra CG nhân vật chính đồng tử bị một loại huyết sắc. Cho chiếm cứ, lực lượng bạo tàu, ở một lần phi thăng con đường phó bản chính giữa. Hình ảnh một đỏ lại tối sầm lại thời điểm. Nhân vật chính liền người đã ở một nơi vũng máu chính giữa. Vai nữ chính chuyện đương nhiên cũng là người bị trọng thương. Đồng thời đi theo NPC môn cũng đúng vị này cuồng chiến sĩ người chơi ôm sợ hãi thái độ. Vai nữ chính dựa theo thông lệ đương nhiên là bị nhân vật chính bị thương nặng hơn cũng không sợ. Hãi nhân vật chính, tới đây mới thôi cái này CG khiến kỳ quân tử nhìn đến có chút mệt mỏi. Bởi vì rất nhiều tiết mục ngắn kỳ quân tử đều có thể đoán được một ít. Đại khái liền là chủ giác lực lượng nổ tung khiến kỳ quân tử nội tâm nho nhỏ xúc giật mình. Nhìn trò chơi quan phương là biết rõ người chơi đang dùng trò chơi khoang thuyền sau sẽ xuất hiện. Không cách nào khống chế chính mình lực lượng tình huống. Cái này không phải là cái gì trò chơi bác. Nhưng những nội dung khác ở trong mắt kỳ quân tử cũng có chút tẻ nhạt vô vị. Cảm giác lần này CG không lần trước hảo. Lâm Hy cũng là ôm giống nhau cái nhìn. Quả thật lần trước, người yếu, CG toàn bộ lưới cũng đang thảo luận. Lần này CG quá bình thản không có gì lực trùng kích. Hoặc là có chút thường ngày. Tiếu Hành Xuyên cũng không biết nên đánh giá thế nào lần này CG. Kỳ Quân Tử không có gia nhập bọn họ trao đổi. CG hình ảnh yên lặng đi đến cuối cùng. Sắc điệu bắt đầu chuyển biến thành giống như là chạm dưới ánh mặt trời sắc màu ấm mức độ. Đồng thời ngôi thứ nhất thị giác lên cũng xuất hiện một vị mặc áo cưới nữ tính. Hắn đây U liền kết hôn rồi. CG trong người chơi là ai à? Năm đó ta đuổi theo NPC thời điểm tốt như vậy, cảm giác độ làm sao đều quét không đi lên. Lâm Hy nghe trong hình hôn lễ cung điện tiếng chuông. Cả người đều ngu, nhưng hắn không ngốc bao lâu liền đổi Kỳ Quân Tử ngu. Bởi vì sau cùng 10 giây đồng hồ mới là CG trọng yếu nhất một bộ phận. Hình ảnh lần nữa chuyển một cái cùng người chơi kết hôn vị kia NPC thiếu nữ trong ngực chính ôm một. Cái khóc trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh nhìn thấy người chơi đến sau khi ngưng khóc. Đưa ra tay nhỏ tựa hồ muốn phải bắt được thứ gì. Ở đứa bé sơ sinh trên người cũng tương tự hiện ra độ hảo cảm hệ thống trị số. Sinh nở hệ thống cùng Triệu Minh Duy nói giống nhau là có chút gân gà hệ thống. Nhưng Kỳ Quân Tử lại nhìn đến hơi có chút ngẩn người. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng nói gì. CG chúng nhân vật chính đưa tay ra muốn đụng chạm trẻ sơ sinh lúc. Toàn thân hình ảnh đột nhiên biến đổi. Đỏ tươi màu sắc lần nữa tràn ngập hắn thị giác. Một sát na này đang lúc. CG chúng nhân vật chính đột nhiên bưng kín tay của mình lui về sau mấy bước. Ôm đứa bé sơ sinh vai nữ chính đi lên trước muốn tới gần hắn. Hình ảnh lại lay động kịch liệt một chút. Tỏ ý nhân vật chính có chút lảo đảo nghiêng ngã trốn chạy nơi này. Tại sao phải chạy? Tiếu Hành Xuyên không hiểu hỏi. Sợ sức của chính mình mất khống chế thương tổn đến trẻ sơ sinh. Tại sao ta cảm giác cái này CG tràn đầy đối với cuồng chiến sĩ nhà chơi ác ý? Kỳ Quân Tử không nói gì. Nàng nhìn mình hai tay rơi vào trong trầm tư. Mà CG bên trong cuối cùng nhân vật chính một thân một mình chạy tới góc tối không người dựa vào cây. Cối ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống nhân vật chính ánh mắt cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm hai tay của mình. Hình ảnh từ bình thường cùng dính đầy máu tươi giữa hai tay không ngừng hoán đổi toàn. Nhìn nhân vật chính tinh thần có chút đến gần tan vỡ. Nhưng đột nhiên đang lúc một cái thánh linh bên trong các nhà chơi đều hết sức quen thuộc âm thanh vang lên, đó chính là nhận được tin tức âm thanh. Tin tức không chỉ một cái, trước hết một cái, ngươi ở đâu? Tin tức bắn ra sau khi, lại bắn ra đến từ người chơi khác cùng NPC thăm hỏi sức khỏe thay thế nhân vật chính bị máu tươi. Nhiễm đỏ thị giác đứng đầy toàn bộ cái màn ảnh. Cuối cùng hình ảnh từ từ ảm đạm biến thành đen nhánh. Ở trong đen kịt một cái sau cùng tin tức bắn ra ngoài. Tin tức nội dung là chờ ngươi trở lại. Tới đây cả bản CG liền hoàn toàn tuyên bố kết thúc. Tại sao ta cảm giác nhìn không hiểu? Ta còn tưởng rằng CG sẽ thả một ít lần đầu tiên Thánh Linh thi đấu vòng tròn nội dung. Nhưng cái này nói đều là cái gì? Lâm Hy sau khi xem xong trực tiếp đánh ra một đống lớn dấu hỏi. Quần Lâm chiến đội những đội viên khác cũng biểu thị nhìn không hiểu. Ngoại trừ Kỳ Quân Tử cùng Triệu Minh Duy. Ta đi huấn luyện, Kỳ Quân Tử ở để lại một câu nói này sau liền không nói một lời đi về phía phòng. Huấn luyện, hạ bàn, Triệu Minh Duy bỗng nhiên hỏi một câu. Kỳ Quân Tử bước chân ngừng lại quay đầu lại nhẹ điểm một cái. Vì vậy Lâm Hy cùng Tiếu Hành Xuyên, còn có chính Ngáp Ninh Phong đều len lén nhìn toàn hai người bọn họ. Tổ đội hạ bàn, các ngươi còn chờ cái gì? Lên số hiệu, Triệu Minh Duy chú ý tới ba người bọn họ ánh mắt. Lấy đội trưởng giọng ra lệnh cho bọn họ ba người nói. Dược động hạch tử câu lạc bộ, Mặc Thì Quy nhìn xong CG sau khi cùng đại đa số người như thế. Đánh một cái không lớn không nhỏ ngáp, CG nội dung nói thật không có gì hấp dẫn hắn. Bất kể là NPC xã giao độ hảo cảm hệ thống, còn có thể đẩy ra sinh nở hệ thống, Mặc Thì Quy cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng trong phòng huấn luyện Dược Động Hạch Tử, những tuyển thủ khác môn đều tại vây quanh quyền tàn. Vân ồn ào lên, coi như cái này sinh nở hệ thống đẩy ra sau khi như Triệu Minh Duy nói như thế chính là một cái thưởng thức cưng chiều. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại các tuyển thủ bát quái quyền tàn Vân cùng tay ách phu nhân giữa chung đụng quan hệ. Mặc thì Quy đang có nhiều buồn ngủ thời điểm, điện thoại của hắn đột nhiên nhận được một cái đặc biệt nêu lên tin tức, là tới từ ở bạn gái của hắn. Cái đó kêu Thánh Linh, trò chơi khảo sát tư cách ta rút được, còn phụ tặng một máy kêu trò chơi khoang thuyền dụng cụ. Mặc thì Quy nhìn thấy cái tin tức này, nháy mắt giật mình một cái thanh tỉnh lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.